Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, lấy tên Hạo Thiên. Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh Chính Văn Quyển, chương 277, lấy tên Hạo Thiên. Ngọa Hổ Thành, Quách Gia cùng Lưu Bá Ôn bắt đầu mưu đồ lập quốc sự tình lúc. Tiến về Ngọa Hổ Thành trên quan đạo. Một chi ngàn người đội ngũ chậm rãi ngừng lại. Văn Hạo nhìn xem phía trước kia một mảnh như huyết sắc dãy núi. Trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút phức tạp. 3 năm qua đi, hắn lại một lần nữa đi tới Ám Lôi Cốc. Quả Ám Lôi Cốc liền mang ý nghĩa tiến vào Dự Châu địa giới. Cách Ngoạc Hổ Thành càng ngày càng gần. Công tử thế nhưng là nhớ tới 3 năm trước đây sự tình. Chân Mật yên lặng đi tới Văn Hạo bên người. Tâm hắn đau nhìn trước mắt nam tử này. Bởi vì nàng biết, 3 năm qua hắn bỏ qua quá nhiều đồ vật. 3 năm qua, ta thiếu các huynh đệ của ta quá nhiều. Thiếu thuộc hạ của ta quá nhiều. Thiếu con dân của ta quá nhiều. Văn Hạo nhìn thoáng qua Chân Mật, khe khẽ thở dài. Tại chân phủ thức tỉnh về sau, nghe được quá nhiều liên quan tới Ngọa Hổ Thành sự tình. Đáng tiếc chung quy là chưa tận mắt nhìn đến. Loại cảm giác này thực sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lần này trở về, hết thảy tất cả đều muốn trả lại. Đều muốn cho bọn hắn bồi thường lại. Đây là hắn chuyện ắt phải làm. Công tử đại nghĩa, nhìn thấy như thế, Chân Mật trong mắt lóe lên vẻ sùng bái. Từ xưa có nói, đế vương vô tình, nhưng trước mắt nam tử này trọng tình trọng nghĩa, lại có đế vương phong phạm. Hai cái lúc đầu mâu thuẫn đồ vật, đúng là kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, nhìn cũng không mâu thuẫn. Thậm chí tại thời khắc này, Chân Mật đúng là có chút hoài nghi. Cổ ngữ nói đến cùng phải hay không đúng? Chẳng lẽ đế vương nhất định vô tình? Đúng rồi. Ngươi nói nếu có một ngày Ngọa Hổ Thành nếu là lập quốc, nên gọi tên gì? Hạo Thiên như thế nào? Bất quá ngay tại Chân Mật muốn lại an ủi Văn Hạo thời điểm, Văn Hạo lại là như có điều suy nghĩ nói một câu. Hạo Thiên, nghe nói đến câu nói này, Chân Mật trong lúc nhất thời đúng là có chút không có thể trở về thần. Hạo Thiên hai chữ này ẩn chứa đồ vật thực sự là quá nhiều Nếu như có thể trở thành quốc hiệu, quả thực chính là lại hoàn mỹ bất quá sự tình. Công tử, Hạo Thiên hai chữ bao quát vạn tượng, lại có thể biểu hiện công tử tại chư thiên phía trên. Chậm qua thần chi về sau, Chân Mật mở miệng, cũng không phải nàng đang quay Văn Hạo mông ngựa, mà là thực tình cảm thấy hai chữ này quá bá khí, càng phù hợp Văn Hạo thân phận. Bình thường đế vương thành vì thiên tử, mà Văn Hạo lại là trên trời. Người tới, lấy bút mực, nghe được Chân Mật như vậy ngôn ngữ. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, lập tức gọi qua một vị tiểu binh. Xoát xoát xoát, viết rất dài một phần mật tín về sau. Lúc này mới thu hồi, tặng nó cho quân sư. Càng ngày càng tốt. Vâng, chúa công. Người tiểu binh này chậm rãi lui xuống. Đi thôi, nếu là trễ, khả năng liền đuổi không lên Ngọa Hổ quan sự tình. Văn Hạo nhoẻn miệng cười, giống như là dứt bỏ trước đó tất cả tâm tình rất phức tạp. Sau đó, ngàn người đội ngũ chậm rãi lái vào Ám Lôi Cốc. Ngay tại lúc đó, Triệu Tống Vương triều thông hướng Thương Ngô quận trên quan đạo. Một con ước chừng 100 người đội ngũ cũng là lại chậm rãi tiến lên. Đội ngũ vị trí trung tâm có một cỗ đặc biệt lớn xe ngựa. Lúc này, trong xe ngựa còn thỉnh thoảng ra hai đạo đối thoại thanh âm. Bao đại nhân, ngươi nói chúng ta đi đến bên kia thật có thể chứ? Ai, khấu tướng, ta hiện tại sớm đã không phải Triệu Tống quan viên. Còn kêu cái gì bao đại nhân? Gọi ta bao trưởng liền có thể. Ngươi, vậy ngươi gọi ta khấu tướng làm cái gì? Cái này, ha ha ha. Sau đó trong xe ngựa vang lên hai đạo cởi mở tiếu dung. Bao đại nhân cùng Khấu đại nhân thật đúng là ngoài xe ngựa. Mấy tên hộ vệ nghe được lời như vậy ngữ cũng là thấp giọng nở nụ cười. Giờ phút này cũng chính là Triệu Tống Vương triều những quan viên khác chết tại kinh thành. Nếu không bọn hắn nhìn thấy chi này đội ngũ tất nhiên sẽ kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì chi này đội ngũ đều là chút gương mặt quen. Đi tại đội ngũ phía trước nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh Nam Hiệp Triển Chiêu, Bắc Hiệp Âu Dương Xuân. Đằng sau còn đi theo hãm không đảo Năm Chuột. Lại đằng sau là Tiểu Hiệp Ngải Hồ, Song Hiệp Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, Công Tôn Sách. Trong xe thì là tuần tự Tư Quan Bao Trưởng cùng Khấu Chuẩn. Lại nhìn trong xe, Bao Trưởng cùng Khấu Chuẩn hai người trong tay còn riêng phần mình cầm một phong mật tín. Trên thư lạc khoản chính là Văn Hảo hai chữ, Ngọa Hổ Thành, Khai Phong huyện, có lẽ nơi đó mới là ta thuộc về. Chơi thì chơi, thật lâu Bao Trưởng khe khẽ thở dài. Lúc trước bọn hắn bởi vì Tống Nhân Tông Thiên Tín Bàng Thái Sư tai họa Triệu Tống, nản lòng thoái chí phía dưới, Tư Quan không làm, kết quả mới trở lại quê quán không bao lâu, liền có thần bí người tới cửa bái phòng. Bọn hắn mười phần cung kính đưa lên mật tín. Không nhìn không sao, xem xét giật mình, mật tín vậy mà là cái kia Đồ Thành Tiêu Giao phái trưởng giáo, Lâm Viễn, tự mình viết. Trên thư, Lâm Viễn nói ra sự tình tất cả trải qua, bao quát từ Ngọa Hổ Quan xuất phát trước dự tính ban đầu. Thậm chí ngay cả Ám Lôi Cốc gặp được tập choáng váng 3 năm sự tình cũng đã nói ra. Mà lại tại mật tín cuối cùng, Lâm Viễn cũng chính là Văn Hảo cho bọn hắn phát ra mời. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Bao Trưởng cùng Khấu Chuẩn hai người là thật bị Văn Hảo phần này mật tín cho đả động. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới một cái chư hầu vì mời lương thần vậy mà có thể làm được tình trạng này. Nhìn lại Tống Nhân Tông thái độ đối với bọn hắn, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Suy nghĩ lại, hai người một hẹn, quyết định tiến về Ngọa Hổ Thành nhìn xem. Nếu quả thật như trên thư nói, về sau ở lại nơi đó thì thế nào? Hai người này một nhóm động, bọn hắn nguyên bản thuộc hạ cũng là nhau nhau mà đến. Biểu thị muốn cùng Bao Trưởng cùng Khấu Chuẩn cùng một chỗ rời đi Ngọa Hổ Thành. Lúc này mới có chi này đội ngũ. Bao đại nhân, không biết vì sao, ta luôn có loại trực giác. Đó chính là cái này Văn Hảo mang cho chúng ta kinh hỉ, xa xa muốn so chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Khấu Chuẩn nghe được Bao Trưởng cảm thán, cũng nói ra mình ý nghĩ, vậy liền rửa mắt mà đợi. Sau đó, trong xe ngựa dần dần trở nên yên lặng, mà đội ngũ tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Bao Trưởng bọn người chạy tới Ngọa Hổ Thành thời điểm, Ngọa Hổ Quan trước mặt, đại chiến cũng là tiến hành đến quan trọng trước mắt. Tiết Nhân Quý trên trán tinh tế mồ hôi lít nhà lít nhít, mà Vương Ngạn Trương cái trán thì là to bằng hạt đậu mồ hôi. Mắt nhìn thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Ngươi đến cùng họ gì, kêu cái gì? Giờ phút này Vương Ngạn Trương là thật không kiên trì nổi. Đối mặt Tiết Nhân Quý mỗi một kích, hắn đều muốn liều tiến toàn lực đi ngăn cản. Mình thành cái dạng này, Lữ Bố vẫn như cũ không có bây giờ thu binh, có thể thấy được hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Hiện tại Vương Ngạn Trương liền một cái nguyện vọng, chính là muốn biết cái này bạch bào thanh niên đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này có trọng yếu không? Tiết Nhân Quý cười nhạt một tiếng, sau đó lại là một cái sát chiêu. Trong mắt hắn, người chết căn bản không có tư cách biết tên của hắn. Ngươi, Vương Ngạn Trương tức đến sắp thổ huyết, đang thiết thương nghênh tiếp phương thiên họa kích. Đáng tiếc, lần này Vương Ngạn Trương hao hết tất cả khí lực, vẫn như cũ để Tiết Nhân Quý binh khí gác ở trên cổ. Phốc phốc, lại đảo mắt, phương thiên họa kích đảo qua cổ của hắn, lưu lại một đạo tinh tế tơ máu. Ngao, tướng quân uy vũ,